Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên, chương 28, C28, Ma Tu tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tu trà trộn vào thuyền cá voi, phản ứng đầu tiên của Nam Nhan là nghĩ đến ma khí mà nàng cảm nhận được khi ra ngoài vào đêm đầu tiêu. Ta không cảm thấy tên gia hỏa kia là người tốt, chết cũng nên chết đi. Thuyền cá voi mặc dù an toàn, nhưng lại có chút rung rinh, cả người Ân Gia bắt đầu uể oải, nằm ở trên ghế buồn ngủ, và khuyên Nam Nhan. Nàng đã đợi hơn 10 ngày, nhưng các tu sĩ chấp pháp trên thuyền cá voi không bao giờ đến hỏi nàng nữa, và cái chết của Viên Phong cũng bị bỏ qua. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu như trên thuyền có ma tu, tại sao lại ra tay lúc này? Đây là thuyền của Thần Châu, có tu sĩ Nguyên Anh phụ trách, cứ để bọn họ lo. Nói đến đây, Ân Gia duỗi eo, chờ mình tiếp tục ngủ. Nam Nhan cảm thấy Ân Gia gần đây không bình thường, vì vậy thận trọng gọi. Nhị ca, Ân Gia uể oải nói. Cái gì? Nam Nhan nhắm mắt lại, cảm giác được linh lực của Ân Gia sắp tràn ra, nói. Người sắp thăng sao? Ân Gia đá nàng ra, và tức giận nói. Có thể nói tiếng người không? Không cho con yêu quái bị say sóng ư? Nam Nhan quan tâm nói. Người say sóng, giống đau bụng đến tháng sao? Ta đi tìm cho ngươi một cái lọ ủ cùng chút trà gừng đường nâu nhé. Nam cầu cầu, ta nợ ngươi trận đòn chưa đánh sao? Không không, không nói nữa, nàng vẫn đang suy nghĩ về những điều trước đó. Viên Phong là một tu sĩ kết đan, mà ngay cả hắn ta cũng bị giết một cách dễ dàng. Và đó không phải là vấn đề mà một tu sĩ trúc cơ như nàng có thể xử lý. Rồi nàng nhớ đến đôi sư huynh muội Dương Nguyệt Môn. Ta xuống lầu một lát. Nam Nhan đi ra ngoài, đi xuống lầu, gõ cửa phòng Trử Kinh và Mộng Oánh ở. Một lúc sau, có người ra mở cửa. Đạo hữu, tiểu ni có chuyện muốn hỏi. Người mở cửa là Mộng Oánh. Nhìn thấy nàng, nàng ta chớp chớp mắt, lui về phía sau nửa bước, mời nàng vào, pha cho nàng một chén linh trà, nói. Sư huynh ta ra ngoài rồi, đạo hữu có gì chỉ giáo? Linh thức của Nam Nhan quét qua căn phòng và phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Nơi ở của các tu sĩ trên thuyền cá voi đắt tiền, Mộng Oánh và Trử Kinh ở cùng một phòng. Họ nói họ là tình nhân, nhưng giường chính trong phòng lại chỉ có đồ của Mộng Oánh, mà bên cạnh chiếc ghế dài ở phòng ngoài có đặt một đôi ủng nam, hình như hai người đang nghỉ ngơi riêng biệt. Điều này rất phổ biến trong giới tu luyện, ngay cả những cặp đôi đạo sĩ đã ở bên nhau nhiều năm cũng có hang động riêng, nhưng linh khí trên thuyền cá voi không tinh khiết, môi trường tu luyện khắc nghiệt. Cặp đôi này thật sự rất kỳ lạ nếu xa cách như vậy. Nam Nhan tìm một cái cớ và nói, hôm qua ta đã ở chợ và muốn bán một số linh liệu. Ta không quen thuộc với nơi này, vì vậy đã tìm một người môi giới họ Từ. Hắn ta giới thiệu một tu sĩ mua linh liệu trong tay ta. Vừa nhắc tới người môi giới họ Từ, ánh mắt Mộng Oánh khẽ lóe lên, trên mặt còn có chút khó hiểu, nói. Sau đó thì sao, giao dịch diễn ra vui vẻ, nhưng sau khi quay về, ta xem xét kỹ hơn thì phát hiện một nửa số linh thạch hắn ta đưa là linh thạch giả. Ta quay lại làm loạn với người môi giới họ Từ. Lão ta nói rằng cũng tìm không được, và nói rằng nhìn thấy bốn người chúng ta đi cùng nhau, cũng đã giới thiệu hắn với Trử đạo hữu và Mộng đạo hữu. Nam Nhan ngước mắt lên và lặng lẽ nhìn vào mắt Mộng Oánh. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen với một ngón tay giống như yểm giáp. Mộng Oánh hơi giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, nàng nói. Gần đây quả thực chúng ta đã bán đi một số bảo vật do sư phụ ban cho để kiếm lộ phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chúng ta tiếp xúc với quá nhiều người mua, hầu hết đều là tu sĩ thần bí mặc áo choàng. Về điều chân viên đạo hữu nói, ta cũng không để ý tới. Nhưng cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ tự mình kiểm tra tất cả linh thạch. Nam Nhan nói, Mộng đạo hữu, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Mộng Oánh rụt rè cúi đầu nói. Ta thân cô thế cô, trên đường, sự tình đều do Trừ sư huynh quyết định. Đạo hữu, xin đừng làm khó dễ ta. Thì ra là thế, Nam Nhan nhếch một bên môi cười, đứng dậy nói. Vậy không quấy rầy nữa, ta về đây. Mộng Oánh rõ ràng là rất đề phòng. Sau khi Nam Nhan bước ra khỏi cửa, nàng suy nghĩ một lúc, hỏi thăm người phục vụ rồi đội chiếc mũ che mặt và đi đến tiệm rượu bên kia đường. Tu sĩ kiêng rượu, nhưng cũng có người uống rượu. Nấu linh tửu cực mạnh. Hiếm khi thấy tu sĩ say rượu, mà rõ ràng Trử Kinh thì không. Khi Nam Nhan đến, hắn ta đang say khướt nằm trong một góc, trên bàn bên cạnh có hai, Ba bình rượu mạnh, khi Nam Nhan đến gần thì nghe thấy hắn ta làm nhảm. Hứ, Độc Phủ, nếu như đêm đó không phải ông đây thích ngươi, ngươi còn có thể sống đến hôm nay sao? Ngươi có thể tiến vào bảo các sao? Dám cưỡi lên đầu ta. Nam Nhan yên lặng ngồi đối diện với hắn ta, nhìn hắn ta một lúc, rồi cụp mắt niệm kinh. Bản kinh này niệm không bao lâu, sau khi xong, Trừ Kính ở đối diện lập tức tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn quanh, thấy Nam Nhan. Chân Viên đạo hữu, Mộng đạo hữu nói Trừ đạo hữu đi đã lâu không về, trong lòng có chút lo lắng. Ta đi ngang qua gần đây, cho nên tới xem một chút. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, Trừ Kính đột nhiên cảm thấy một luồng khí trong lành từ linh khí trên trời ập xuống, vội vàng ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt mê man nhìn Nam Nhan, vừa định nói lời cảm ơn, nhưng Nam Nhan khẽ thở dài. Thật ra, tiểu ni đang muốn cầu xin một chuyện, Trừ Kính vội vàng nói, đạo hữu, xin nói cho ta biết, nếu ta có thể giúp, nhất định là không từ chối. Tiểu ni cùng ma tu chiến đấu kịch liệt mấy ngày trước, suýt chút nữa hao hết pháp bảo trên người. Sau khi đến thuyền cá voi, muốn mua một ít pháp khí. Không ngờ rằng thuyền cá voi đến từ Thượng Châu Phồn Hoa, ra giá thật là làm khó kẻ tu Phật. Trên đời, ai cũng biết Phật giáo có giới luật để kiềm chế lời nói và hành động. Những việc như giết người, đoạt bảo vật đều bất lợi cho việc tu hành. Ngoại trừ Nam Nhan giết ma tu vì chính đạo, lúc này, lời nói của nàng chỉ là vì thấy Trừ Kính say rượu, muốn lừa hắn một chút. Thấy nữ Bồ Tát chau mày, Trừ Kính còn đang say rượu, không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói. Ta mang tới rất nhiều pháp khí từ sư môn, đạo hữu nếu có hứng thú, ra giá rất dễ dàng. Vừa nói, hắn vừa mở ra một vòng kết giới để ngăn người khác tọc mạch, sau đó mở túi chữ vật ra. 7, 8 món pháp khí trúc cơ lần lượt lơ lửng trong không trung. Cái này là lôi long chùy, có thể làm đứt gãy lôi long hồn. Nếu như là tu sĩ lôi linh căn, uy năng sẽ tăng gấp bội. Còn có cái này, vải sương mù, có thể bảo hộ thân thể, quấn lấy kẻ địch. Người thích cái nào, lôi long chùy thuộc sở hữu của giáo chủ giáo phái Dương Nguyệt. Về phần vải sương mù, nếu Nam Nhan nhớ đúng, đó là bảo vật của con gái giáo chủ. Nam Nhan trầm ngâm một lúc rồi nói, những bảo vật này đương nhiên là tốt, nhưng đáng tiếc, chúng không hợp với linh căn của ta. Mà không biết ngươi có trúc cơ đan hay không, ta muốn tìm giúp cho bạn của ta. Có, hắn chớp mắt lấy ra một viên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan dược tam phẩm luyện chế thành trúc cơ đan, đạo hữu hài lòng chứ? Nam Nhan biết phái Dương Nguyệt coi trọng viên trúc cơ đan này như thế nào, đại sư huynh dù muốn một viên cũng phải chịu phê bình. Trừ Kính mới ở cảnh giới trúc cơ sơ kỳ lại dám lấy ra dễ dàng như vậy. Nàng đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện hẳn là như thế này, năm đó, khi đám người Phù Lãng chết ở Huế Cốc, phái Dương Nguyệt mất đi một lượng lớn nhân tài. Trừ Kính không đến đó, nên đã thoát nạn, một ngày nọ, hắn ta có ý đồ với Mộng Oánh, định lôi nàng ta ra khỏi giáo phái làm chuyện sai trái. Không ngờ, vào lúc này, giáo phái Dương Nguyệt bất ngờ phải đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh. Hoặc là các quan chức chấp pháp từ Thượng Châu, khi họ trở lại, phái Dương Nguyệt đã bị diệt vong. Mộng Oánh cầm đầu, lấy xác của giáo chủ và sử dụng các kỹ thuật triệu hồn để mở các gian bảo vật của phái. Cả hai đã cướp sạch tất cả các kho báu của phái Dương Nguyệt. Trong đó có một lượng lớn trúc cơ đan. Sau khi hai người dùng trúc cơ đan, thăng cấp thành công, vội vàng chạy trốn đến Thần Châu. Điều này có thể giải thích tại sao họ phải mang theo đầu của sư phụ. Phương pháp triệu hồn phải sử dụng đầu của tu sĩ đã chết không lâu. Và bởi vì đây là một phương pháp tu luyện ma thuật, để ngăn chặn linh hồn của sư phụ sau khi chết hóa thành ma, nhất định phải lấy đi tù cấp, để linh hồn không thể tái hợp, để sau này không bị quỷ ám. Chỉ cần đến được Thần Châu, cho dù quan chấp pháp phát hiện hai người chui lọt lưới, cũng không dám đuổi xuống Thần Châu. Rốt cuộc, Thần Châu là vùng đất thuộc về hậu duệ của những con rồng thực sự. 6 giác quan của Nam Nhan đang hoạt động, trong lòng âm thầm tính toán chi tiết. Sau khi tìm cớ để thoát khỏi Trừ Kính, nàng bước đi không mục đích trên đường, vừa đi vừa nghĩ. Mình biết nguyên nhân của sự việc, nhưng tại sao những quan viên chấp pháp đó lại diệt toàn bộ Dương Nguyệt Môn? Trừ Kính nói, các tu sĩ chấp pháp từ Tử Châu nói rằng Dương Nguyệt Tông chứa chấp kẻ chiếm thân, dường như không muốn tìm ra kẻ đã chiếm thân mà trực tiếp chọn cách tiêu diệt cả tông môn. Là ai mà khiến chính pháp điện dùng lôi đình như vậy? Chính pháp điện là nơi được kính sợ nhất trong giới tu luyện, cũng là nơi mà Hoàng đế Thượng Châu nắm quyền. Nếu trong giới tu hành xảy ra tội lớn, ngũ nghịch, sau khi bị Hoàng đế xét xử, nhân viên thực thi pháp luật sẽ được lệnh bắt giữ hoặc giết bọn tội phạm. Nam Nhàn đến nay vẫn tu luyện ở Phàm Châu, và không biết nhiều về tình hình của Thượng Châu. Sau khi suy nghĩ về nó, nàng vẫn thấy phải hỏi Ân gia. Khi chuẩn bị quay trở lại nhà trọ, chân của Nam Nhàn run lên, và các tu sĩ từ Phàm Châu đang đi trên đường xung quanh nàng cũng đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Động đất, đây là trên biển, động đất gì được? Rõ ràng là thuyền cá voi dừng lại. Con cá voi này không phải là đói rồi, muốn lặn xuống nước chứ? Các tu sĩ xung quanh đang nghị luận rất nhiều. Nam Nhàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, nàng biến sắc, phi thân bay lên. May mắn thay, nàng ở vị trí rất gần tường thành phía sau của thuyền cá voi. Ngước mắt lên có thể nhìn thấy vùng biển rộng lớn dưới ánh mặt trời lặn. Nơi mặt trời lặn, một bóng rắn từ từ hiện ra, khổng lồ, dài hàng trăm thước, giống như một con quái vật cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vô số tu sĩ Thần Châu mặc áo vải vàng bay ra khỏi thành ở phía sau Nam Nhàn, trong đó có những tu sĩ kết đan lơ lửng trên không trung, mỗi người đều phóng ra một trận bàn đồng nhất, tạo ra mảng sáng giống như cái bát úp, bao phủ thị trấn nhỏ trên thuyền cá voi. Sau đó, con rắn khổng lồ quẫy đuôi, tách ra một kênh nước như vàng vỡ, lao thẳng về phía thuyền cá voi. Mọi người đang chờ đợi hỗn chiến. Khi con rắn khổng lồ đến gần, Nam Nhàn nheo mắt lại, phát hiện một người đang đứng trên đỉnh đầu của con rắn khổng lồ, hai tay chắp sau lưng, đối mặt với gió, khí thế kinh người. Cho dù Nam Nhàn ở cách xa như vậy cũng không khỏi cảm thấy có chút uy áp. Đó là tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh đó dậm chân, con rắn ngẩng đầu, há cái miệng lớn đầy răng sắc bén, nhưng không đả thương người nào, ngược lại phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc. Tiếng khóc trẻ con ấy lọt vào tai, Nam Nhàn chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn, và ý thức của nàng hỗn loạn. Là Dạ Kiêu Xà, không ổn rồi, trên thuyền, các tu sĩ, bao gồm cả tu sĩ kết đan đang lơ lửng giữa không trung, tất cả đều ngạt thở. Cá voi vốn đang ổn định, nghe thấy tiếng khóc đó liền trở nên không yên tĩnh nổi, phảng phất muốn đem thành trì nhỏ trên này dìm xuống đáy biển. Nếu con cá voi lao xuống đáy biển, hầu hết các tu sĩ sẽ không bị chết đuối, nhưng hàng hóa quan trọng do thuyền cá voi chở có thể sẽ biến mất. Ma tu, đừng điên cuồng, không nhìn rõ đây là thuyền cá voi của Ngao gia sao? Vào thời khắc mấu chốt, một tiếng hừ lạnh từ trong thành truyền đến. Sau đó, một đạo ngân quang phóng lên trời, tơ bay tứ tán, tiên quang phát ra, bao phủ toàn bộ thuyền cá voi. Cá voi lập tức dừng lại, nhưng nó còn do dự chưa nổi lên. Ma tu trên đầu con rắn khổng lồ cười nói, Bùi Triệu Cương ta hôm nay chính là muốn cướp thuyền cá voi của Ngao gia. Sau khi lão nói xong, tại hải vực xung quanh thuyền cá voi xuất hiện mấy ngàn người, phần lớn đều cưỡi trên hải thú kỳ dị, vẻ mặt khát máu nhìn về phía thuyền cá voi. Tình hình hoàn toàn rối tung lên, các tu sĩ Phàm Châu trong thành hoảng sợ, không ai ngờ rằng họ sẽ gặp phải ma tu khi chưa đi được nửa đường trên biển. Trong cơn hoảng loạn, tu sĩ Nguyên Anh của Thần Châu ngồi trên thuyền cá voi truyền âm vang vẳng trong thành. Hầu hết các tu sĩ chấp pháp của Thần Châu đều đang duy trì vòng tròn pháp trận. Nếu có tu sĩ Phàm Châu nào trong thành sẵn sàng giúp đỡ, có thể được tính vào công trạng chiến đấu trước. Tu sĩ Nguyên Anh không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, đối thủ cũng có tu sĩ Nguyên Anh, nếu bọn họ muốn đánh nhau, đám tu sĩ cấp thấp đều sẽ bị tổn hại. Các tu sĩ Phàm Châu lên thuyền đa số đều để tham gia trận chiến thần tỷ. Dù sao thì hào khí của Long Chủ Thần Châu cũng nổi tiếng trong thiên hạ. Hắn nói lấy quân công đổi lấy bảo vật, chắc chắn là bảo vật phi thường. Tu sĩ Nguyên Anh kia vừa dứt lời, mấy tia sáng từ trong thành bắn lên, lao ra khỏi trận pháp phòng ngự. Hàng ngàn ma tu đáp xuống phía sau thuyền cá voi, lao thẳng về phía thành nhỏ, ma khí dâng lên tận trời. Nam Nhàn đứng ở một bên tường thành cũng cảm nhận được ma khí chưa từng có này cùng với thất Phật nghiệp thư trong cơ thể, và tinh thần chiến đấu của nàng đã rất mãnh liệt. Nam Nhàn vốn muốn rủ Ân gia đi cùng, nhưng nhớ rằng con cáo đó bị say sóng, trước đó như thể buồn ngủ đến mức chôn trên giường, vì vậy nàng gạt bỏ ý định này, nhón chân bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những tu sĩ phàm châu khác ra ngoài cùng lúc với nàng, một số người trong số họ đã nhìn thấy nam nhân trước đó và ngay lập tức quấy rối. Nữ Bồ Tát, cẩn thận một chút, không chịu được thì nhớ gọi người nha. Những tu sĩ khác nghe vậy đồng thời cười ha hả. Cùng lúc đó, 7, 8 tên ma tu trúc cơ hậu kỳ chú ý tới trong đợt người đầu tiên lao ra này có một nữ tu sĩ, có kẻ ở xa thậm chí còn cố ý lao về phía nam nhan. Ma tu gần nam nhan nhất lộ ra ánh mắt tà ác, khi hắn cách nam nhan 10 bước, liền hét lớn. Mỹ nhân, giấu giếm làm gì? Để bổn tôn nhìn xem ngươi như thế nào. Nói còn chưa xong, thay vào đó đã là một tiếng nổ vang. Xung quanh, những yêu tu khác đều dừng lại, kinh ngạc nhìn thấy Phật nữ áo trắng giản dị giơ tay lên, đầu ma tu kia từ trên cổ bay ra, nổ tung thành một đám máu như sương mù trong không khí. Chỉ có một chiêu mặt đối mặt, ma tu trong giai đoạn cuối của cảnh giới trúc cơ đã ngã xuống. Tu sĩ Phàm Châu bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc một hồi, rồi kinh hãi nói. Ta nhận ra nàng là huyết thủ Quan Âm, cách Trương.